Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Cảnh Hào Hào nâng tay lên, che kín miệng, sợ hãi quấy rầy Tiên Nhi, động tác cô đặc biệt nhẹ nhàng chậm rãi đi vào toilet. Cảnh Hào Hào vừa mới kéo cửa phòng toilet, cả người liền khắc chế không được vọt tới trước bồn cầu, quỳ gối trên sàn, nôn mửa mãnh liệt. Cảnh Hào Hào ói ra hồi lâu, cảm thấy toàn bộ dạ dày của mình giống như đều bị vét sạch, trong bụng vẫn là có thứ gì đó phun lên. Thật vất vả ngừng nôn mửa, vừa định đứng lên, lại là một trận tử buồn nôn mãnh liệt. Cảnh Hào Hào ở trong phòng tắm ói như vậy hồi lâu, mới miễn cưỡng chống hai chân đã muốn run rẩy đứng lên, đi đến trước bục rửa mặt, mở vòi nước ra, rót nước, xúc miệng, ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Cảnh Hào Hào nâng nước lên, rửa sạch mặt một phen, kéo thân thể hư thoát nằm úp sấp trên giường, tinh bì lực tẫn nhắm mắt trong chốc lát, cầm lấy di động, nhìn thoáng qua ngày 10 tháng 5. Cảnh Hào Hào nhíu mi một chút, chuyển về tháng trước trong lịch ngày, không có nhìn thấy chính mình ghi lại, liền tiếp tục chỉnh về tháng trước nữa, phát hiện ngày 25 tháng 3 đó, viết hai chữ xinh đẹp kinh nguyệt. Thời gian hành kinh của cô luôn luôn không chính xác, nhưng nhiều nhất đều là trong một tuần, cho nên nguyệt sự tháng này của cô, hẳn là trong mấy ngày nay, không nghĩ tới, mình lại có thể nhớ lầm thời gian nguyệt sự lần trước. Ngày 25 tháng 3 cách ngày 10 tháng 5, đã suốt hơn 40 ngày. Trong đầu Cảnh Hào Hào, nháy mắt liền thổi qua câu Tiên Nhi nói với mình vào giữa trưa. Em suy nghĩ, chị sẽ không phải là mang thai chứ? Lúc ấy cô còn một mực chắc chính mình khẳng định sẽ không mang thai, nhưng là... Hai ngày nay cô thường xuyên nôn mửa, hoàn toàn không giống như là ăn đồ hư. Hơn nữa thời gian hành kinh kéo dài. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, tâm tình trong nháy mắt trở nên phức tạp lên. Sẽ không thật là mang thai chứ? Nhưng cô làm giải phẫu đặt vòng, không phải đâu. Cảnh Hào Hào lấy di động bên gối lên, sau khi tìm kiếm đặt vòng có thể mang thai không ở trên Baidu, kết quả nhảy ra vô số topic sau khi mình đặt vòng cũng hoài thai đứa nhỏ, tỷ lệ trúng khoảng 1%. Cảnh Hào Hào chỉ cảm thấy như là có một viên đại lôi hung hăng nổ tung ở trong đầu của mình, chấn động trong đầu cô hỗn loạn một mảnh, hồi lâu cô mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng chạy tới trên Taobao, chọn lựa một tiệm thuốc trên mạng của thành phố Giang Sơn, mua nhất hộp que thử thai, điền địa chỉ nơi ảnh thị thành này. Hạ đơn xong, cả người Cảnh Hào Hào hoàn toàn mất ngủ, cảm xúc trong đầu cô loạn thành một đoàn. Lúc trước cô chỉ sợ chính mình mang thai, vẫn đều đang vụng trộm uống thuốc tránh thai, sau lại bởi vì thuốc tránh thai bị Lương Thần phát hiện cho nên liền đặt vòng. Nếu hiện tại cô thật mang thai, vậy đứa nhỏ này cô phải xử lý như thế nào? Muốn hay là không muốn? Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, cảm thấy đầu lại là một trận đau đớn, cô chậm rãi lật người, trợn tròn mắt nhìn bầu trời đêm tối đen ngoài cửa sổ, cả đêm không ngủ đến hừng đông. Toàn bộ buổi sáng quay chụp, Cảnh Hào Hào có thể nói là đang vượt qua trong ghen tị thấp thỏm bất an và khẩn trương lo lắng. 11 giờ sáng, cô nhận được điện thoại chuyển phát nhanh, nói đồ đã đặt ở lễ tân khách sạn. Quay chụp vừa chấm dứt, Cảnh Hào Hào liền lập tức khẩn cấp chạy về khách sạn, thậm chí ngay cả cơm trưa. gocchuyenaudio.com, cũng không ăn, trực tiếp đi lễ tân nhận chuyển phát nhanh, lên lầu. Cách chương.